Chương 234, đây là một cái loạn thế, một cái thời khắc tràn đầy chiến tranh bóng ma loạn thế. Nhất là, ở nơi này hỗn loạn AA11. Tất cả mọi người minh bạch, bi thương cùng căm hận tuần hoàn, cứu hận xiềng xích, tạo thành hiện tại cái này thế giới một bộ phận. Thế nhưng, sinh hoạt tại trong đó mọi người, nhưng vẫn là một lần lại một lần phạm sai lầm giống vậy, vì cái này tuần hoàn cùng xiềng xích, góp một viên gạch. Vì sao? Liền không thể đình như vậy lẫn nhau thương tổn núi nạ gì tạ chân núi, bởi vì chiến tranh mang đến bi thương, còn đang kéo dài núi nạ gì tạ sơn băng tạo thành mặt thị khu diện tích lớn thương vong, gần một nửa thành thị bị vùi lấp trong hình, bùn sinh phố, sụp đổ cao ốc, còn có chính là có chứa vết máu bùn cát. Ở đặc phái dành riêng phòng nghỉ, Ma Y To Cờ Su thiếu niên đối với hết thể trước mắt, thực sự có chút không thể chịu đựng được, luận tiên sinh, xê rô. Hắc sắc kỵ sĩ đoàn bọn họ đến cùng muốn có được cái gì xây dựng ở như vậy hy sinh, bọn họ đến tột cùng có thể được cái gì tránh nghĩa đồng bọn, không phải sao? An mặc bạch sắc nghiên cứu dùng nam tử giọng nói trước sau như một trêu tức, dựa theo bản thân của hắn thuyết pháp lời nói. Cái này cũng có thể gọi làm chính nghĩa sao? Tay của thiếu niên tâm chợt nắm chặt, xiết trong tay đựng thủy bình nhựa bị trong nháy mắt bóp dẹp, túi thấp xuống mặt tràn đầy phẫn nộ. Uy uy nam nhân giấu ở thấu kính sau trong mắt lóe ra một tia cơ trí, ngươi cũng không phải là muốn khắc sâu thảo luận chính nghĩa là cái gì loại này khiến người ta xấu hổ trọng tâm câu chuyện chứ? Nhìn Ma Y To Cờ Su thiếu niên biểu tình tức giận, nam nhân hài hước trong thanh âm dẫn theo một tia cảnh cáo, chúng ta bất kể nói thế nào, cũng đều là quân nhân chuyên nghiệp nhé, quân nhân, cũng không có nghĩa là chính nghĩa, quân nhân, chỉ là nghe theo quốc gia cái này nhất thể chế cơ khí nhưng điểm. Này! Hiện tại tức giận thiếu niên, cũng không thể minh bạch. Ngẫm lại trước ngươi lấy được vinh dự đi lô dịch thần bí cười. Chu Tước ngạc nhiên. Trước đạt được vinh dự là dối trá, Chu Tước sâu đậm biết điểm ấy. Chính mình rõ ràng cũng không có làm gì, thế nhưng hắn không rõ vì sao dư luận đầu mâu sẽ bị hiệt chỉ hướng chính mình, vì sao trong báo cáo cứu vớt còn lì ạ tổng đốc không phải Long Hy Thược mà là chính mình, e rằng, ngươi có thể làm được tính toán không bỏ sót, thế nhưng, cái này thế giới. Vẫn có ngoại ý muốn loại vật này tồn tại, đây là làm một người, nhân loại, không có pháp siêu việt gông cùm xiềng xiếp. Ở nơi này tràn đầy xi măng cốt thép trong đô thị, giống như ạt phọt học viên như vậy tìm đại lượng tài chính cùng nhân lực ở xanh hóa trường học, thật sự chính là lắc đắc không có mấy. Như vậy hậu đại thoải mái hoàn cảnh, đại khái cũng là ạt phọt học viên có thể thần tốc tệ thân vì Tokyo tô giới nhất lưu học viên một trong những nguyên nhân đi. Đương nhiên, đối với mấy vấn đề này, hiện tại bí mật ẩn thân ở nơi này sở trong học viên một cái ma nữ là không có hứng thú đi quan tâm. Có thể ở không người buổi tối, xóa ánh trăng ở nhân công chế tạo trong rừng cây bước chậm, đối với cái này ma nữ mà nói cũng bất quá là vì nàng đơn điệu ẩn cư sinh hoạt thêm điểm nho nhỏ lạc thú mà thôi. Ít nhất, hiện tại đang dựa vào bóng cây tránh né giữa trưa ánh mặt trời người nào đó, vẫn có thể mang theo vài phần thích chí thư giãn thân thể. Sợi tóc màu xanh lục nhẹ nhàng vung lên. Ma nữ hướng về phía sau mới vừa từ hội học sinh câu lạc bộ cao ốc bước ngân nhãn thiếu niên hơi ghé mắt, hôm nay thể nghiệm hoàn thành sao? Làm sao ngươi cũng muốn thể nghiệm một thuận? Ngươi liền nha Long Hy Thược phản hỏi. Ta ma nữ hơi nghiêng đầu, đưa ánh mắt lạc hướng một bên trung đỉnh suối phun, ta lời nói coi như, ta vẫn tương đối thích gan tính hoàn cảnh, huống chi ma nữ ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, khuôn mặt tiếu dung dường như tháng sáu thiên, có ngươi như vậy đủ rồi. Long Hy Thược hơi ngẩn ra. Sau đó vẻ mặt tươi cười dựa vào ở ma nữ bên người. Hai người tựa ở bóng cây, vai kề vai, lặng lặng cảm thụ được ấm áp khoảnh khắc. Nửa ngày, làm sao đối với cái này thế giới đã kinh chán ghét sao? Ma nữ nhìn nhắm mắt dưỡng thần Long Hy Thược, khe khẽ hỏi. Cùng quá khứ bất đồng chính là, an giật hoàn cảnh chẳng những không có mang đến cho hắn an tâm, ngược lại khiến cho Tuấn Mỹ mặt khẽ nhíu mày. Ma nữ lời nói làm cho Long Hy Thược chân mày giãn ra, ở ma nữ nhìn kỹ. Ngân nhắn mở, có điểm mà thôi. Quả thế. Ma nữ nói rằng, phảng phất đã sớm biết Long Hy Thược có thể như vậy nói. Phát hiện Long Hy Thược nói lời nói, ma nữ tiếp lấy nói ra, dựa theo ngươi kế hoạch, kinh đô lục gia không phải một viên rất hảo quân cờ sao? Muốn không phải của ngươi tâm tình có chút biến động, lấy tính cách của ngươi chỉ sợ là sẽ không tùy ý cải biến cuộc cờ. Ma nữ hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ cười duyên. Chẳng lẽ ngươi thực sự rất thích tiểu cô nương nghe vậy? Long Hy Thược sắc mặt cổ quái, hắn tâm lý tinh tưởng CC nói tới ai. Chỉ nghe ma nữ tiếp lấy nói ra, nụ nạ lý lời nói tình hưu khả nguyên, thế nhưng hôm qua tới cái kia cả gù dạ xù mẹ chỉ nói tới chỗ này, ma nữ không khỏi hỏi có chuyện ta rất kỳ quái lâu. Cái gì sự tình, ta cảm giác ngươi thật giống như rất hiểu chúng ta, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng ngươi làm cho một loại cảm giác rất quen thuộc, hơn nữa điểm trọng yếu nhất, vì sao ngươi sẽ dùng tràn ngập tình cảm cùng mến mộ ánh mắt xem chúng ta, trước rõ ràng sẽ không có tiếp xúc qua à, hơn nữa ta có thể khẳng định ngươi cũng không phải là tìm không thấy một cái yêu một cái người khó không thành vấn đề xuất hiện ở chúng ta thân CC lời nói làm cho Long Hy Thược trong lòng. Dung mình. Không hổ là ma nữ, vấn đề này nàng là người thứ hai nói ra người, mà người thứ nhất chính là Unoha Nazet. Không nghĩ tới ngươi cũng hỏi ra cái vấn đề này, đây ý của ngươi là ma nữ sững sờ, còn có người cũng hỏi qua như vậy sao ừ, bất quá nàng nếu so với ngươi hỏi sớm rất nhiều bờ lịp thế giới, đó là thật lâu phía trước chuyện, ngay lúc đó chính mình ngậm miệng không lời, căn bản liền không biết trả lời như thế nào. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với nàng có chút tò mò bất quá ma nữ dừng một chút tiếp lấy nói ra, ngươi còn không có giải thích một đâu giải thích sao Long Hy Thược nhún vai, rất dám thối nói ra, có thể là mệnh trùng chú định đi mệnh trùng chú định các ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta một người chính mình cũng không thể nói, ta đã sớm yêu mê nở bo nở ngươi đi, hơn nữa còn là ở trước đây xem ạ nỉm thời điểm như vậy lời nói sẽ có những vấn đề mới mở ở trước mặt mọi người. Cùng với tăng thêm phiền não, còn không bằng liền giải thích như vậy tốt. Đối với thiếu niên này con vịt chết mạnh miệng ma nữ linh giáo nhiều lần, cũng lời lại tháo dơ hắn đài, thế nhưng đối với câu trả lời của hắn ma nữ vẫn là phi thường hài lòng, vận mạng của mình trong xác thực thiếu khuyết hắn không được, quên đi thế nhưng khế ước nên muốn tuân thủ lời còn chưa dứt, thiếu niên chung điện thoại di động liền vang lên. Long Hy Thược lấy điện thoại cầm tay ra, hơi xoay người, không ngần ngại chút nào thỏa đáng lấy ma nữ mặt tiếp thông điện lời nói. Là vâng đúng ta hiện tại vừa lúc, kỳ thực cái kia, khi thực ống nghe phía kia, thiếu nữ khó được cắt đứt thiếu niên lời nói ngữ, trong thanh âm mơ hồ để lộ ra một tia bất an, nhưng càng nhiều hơn là kiên định, liên quan tới hôm nay ước hội, ta có thể sẽ đến trễ thành thật mà nói nghe được câu này lời nói sau Long Hy Thược có chút ngây ngẩn cả người, chính mình cự. Tuyệt lời nói còn chưa mở miệng, mà đối phương lại giành nói trước đi ra trong chốc lát có chút đỉnh trệ suy nghĩ chỉ có thể bị động tiếp thu mịt rổ phồn một chỗ khác thiếu nữ tiếp lấy nhắn nhủ ý chí của mình, thế nhưng, khẳng định không cần gấp gáp. Ân, nhất định sẽ đi điện lời nói cắt đứt trước, trong ống nghe, tựa hồ truyền đến mà thiết tiến đứng thanh âm Long Hy Thược ngạc nhiên. Cùng ai ước hội ma nữ buồn cười hỏi, hai người khoảng cách rất gần, trong điện thoại bên trong dung tự nhiên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Một cái bị vận mệnh trói buộc nữ hài Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới, loại này núi nạ gì tạ chiến dịch, sơ lì phụ thân nhưng là, ngươi không phải muốn đi liên bang Trung Hoa sao làm sao Long Hy Thược cười khổ, là vâng đúng à, vừa rồi ta rõ ràng muốn nói cái này chuyện, thế nhưng nàng không có cho ta nói lời nói thời gian, hơn nữa nàng đã kinh xuất phát vậy ngươi làm sao vi ước lời nói nhưng là vi ước Long Hy Thược lắc đầu, ta cũng không có ý nghĩ như vậy, nhất lại là cô gái ước hội tờ S. Kịch tính nên phải đi liên bang Trung Hoa cướp đoạt La Lị Thiên Tử.